Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, gián điệp và thích khách. Sở Ca Lòng nói thì ra là như vậy. Cái kia mình ngược lại là trước tiên có thể xây cái cỡ nhỏ công hội vui đùa một chút. Được, như vậy thì quyết định rồi. Tiếp theo xuống muốn đánh phó vốn là công hội nhiệm vụ phó bản rồi. Tính toán thời gian một chút, cũng là thời điểm mở ra mới phó bản rồi. Sở Ca trở lại trong lâu đài, nhưng là gặp được Matis cùng Alex. Hai người chính đang chơi máy tính, nhìn thấy Sở Ca đi tới cũng không ngẩng đầu, chơi đùa tập trung tinh thần. Mãi đến Sở Ca ho khan mấy tiếng, hai người mới ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ hỏi, có việc gì thế ông chủ? Sở Ca nhìn một cái Matis cùng Alex màn hình máy tính. Hai người nhưng là đang tại đôi xếp hàng ăn gà. Sở Ca lòng nói đến, lại làm ra một cái nghiện internet thiếu nữ tới. Không đúng, hẳn gọi nghiện internet đại tỷ mới đúng. Đối với loại tình huống này hắn nhưng cũng là có chút không thể làm gì, nhưng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Coi như là sinh hoạt phong phú nhiều màu sắc người hiện đại, cũng sẽ mê mệt trò chơi điện tử. Chớ đừng nói chi là sinh hoạt khô khan nhàm chán người cổ đại rồi. Bất quá bây giờ cũng không phải là chơi máy vi tính thời điểm. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta. Gần đây có một đám pháp sư theo dõi ta, có thể sẽ tìm tới nơi này. Mặc dù độ khả thi không là rất lớn, nhưng hai người các ngươi vẫn muốn sốc lại tinh thần cho ta tới. Thật tốt chú ý lãnh địa động tĩnh. Rõ chưa? Nghe lời này một cái Alex lập tức liền đứng lên. Pháp sư, thế giới của các ngươi cũng có pháp sư. Bọn họ là dạng gì tồn tại? Sở Ca gật đầu một cái. Ta cũng là gần đây mới nghe nói. Còn nhớ cái đó ma ảnh hiệp sao? Hắn chính là pháp sư công hội một thành viên. Những pháp sư kia hẳn là đều cùng hắn không kém bao nhiêu đâu. Không thể nào, thiệt hay giả? Nguyên lai thế giới các ngươi pháp sư yếu như vậy à? Cũng khó trách Alex muốn nhổ nước bọt rồi. Cái đó ma ảnh hiệp biết ma pháp hai cái bàn tay đều có thể đếm ra, cũng khó trách phải bị khinh bỉ nhìn. So với Alex thái độ, Matis liền muốn thực tế rất nhiều. Đối với những kẻ xâm lấn này, có hay không có thể đem bọn họ giết chết, còn là nói chỉ có thể sống bắt, làm hết sức lưu hai cái người sống. Những thứ khác cũng làm rơi cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, nếu như có khó khăn nói, người có thể tự do phát huy. Bất quá tốt nhất là có thể lưu một hai cái người sống, dùng cho hỏi thăm. Matis gật đầu một cái, trầm tư chốc lát nói, như thế ta yêu cầu nắm giữ chỉ huy binh lực tác chiến quyền hạn. Có thể. Sở Ca suy nghĩ một chút nói, trong thành tất cả phòng thủ bộ đội đều do ngươi tới phụ trách chỉ huy. Alex, ngươi phụ trách chỉ huy thiên nhãn kỵ sĩ đoàn. Làm như vậy nhưng cũng là không e rằng làm. Mặc dù Sở Ca không có cái gì làm lão đại kinh nghiệm, nhưng là cơ bản quyền lực ngăn được vẫn có thật sự cần thiết. Đem tất cả bộ đội đều cho một người quản lý, cũng không đủ hiệu suất, cũng không đủ bảo hiểm. Alex gật đầu một cái. Đúng rồi ông chủ. Nếu như ngươi muốn ứng đối đánh bất ngờ, ta đề nghị ngươi đi thuê mấy cái gián điệp và thích khách. Thuận tiện lại đi quán rượu nhìn một chút, nơi đó thường xuyên sẽ đổi mới một chút thú vị NPC, có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Sở Ca gật đầu một cái, hắn nhưng cũng sớm có ý đó. Xoay người hướng về bên ngoài lâu đài đi tới. Hắn đầu tiên đi tới kỹ viện, lúc trước hắn liền đến qua một lần. Nơi này là thuê gián điệp và thích khách địa phương. Cái này hai loại đơn vị hắn cũng không có thực tế thuê qua. Lúc này ngược lại là có cần thiết triệu hoán hai cái tới xem một chút. Vừa vào kỹ viện quản lý người NPC liền đi lên. Lãnh chúa đại nhân, có cái gì có thể làm ngài ra sức sao? Dĩ nhiên, ta yêu cầu thuê một chút gián điệp và thích khách. Có cái gì đề cử sao? Ồ, dĩ nhiên. Nơi này là trước mắt có thể thuê danh sách nhân viên. Người có thể tùy ý chọn. Cái kia quản lý người ta nói đưa lên một tấm danh sách. Sở Ca trước mắt lập tức bắn ra một bài danh viết ra từng điều biểu. Scott Com, cấp 1 thích khách, sở trường, tiềm hành, Nhân vật giới thiệu. Tên này thích khách có thể cực tốt ẩn núp thân hình của mình. Sợ bị người phát hiện. Dùng cái này tới tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Câu đi me. Cấp 1 thích khách. Sở trường. Độc dược tinh thông. Nhân vật giới thiệu. Tên này thích khách am hiểu phân phối độc dược. Không chỉ có thể tại vũ khí trên tô độc. Hơn nữa có lúc có thể tại mục tiêu trong thức ăn hạ độc. Không tiếng động giết chết địch nhân. Elvis Oliver. Cấp 1 thích khách. Sở trường. Ưng chi nhãn. Nhân vật giới thiệu. Tên này thích khách nắm giữ cảm giác bén nhạy năng lực. Có thể cảm ứng được phụ cận địch nhân. Hoàn cảnh cùng với có thể lợi dụng nguyên tố. Nên kỹ năng chỉ có thể ở cao gia sử dụng. Donald Monroe. Cấp 1 gián điệp. Sở trường. Thuật dịch dung. Nhân vật giới thiệu. Tên gián điệp này có thể thông qua thuật dịch dung thay đổi dáng ngoài của chính mình. Tốt hơn tiến hành ngụy trang. Điều tra tình báo. Ryan Oxy. Cấp 1 gián điệp. Sở trường. Điều tra thuật. Nhân vật giới thiệu. Tên gián điệp này thiện ở dò xét địch tình. Có thể lấy được đến một cái mục tiêu tin tức liên quan. Hoặc đạt được một khu vực bên trong hoàn cảnh tin tức. Gillian Catherine. Cấp 1 gián điệp. Sở trường. Mị hoặc. Nhân vật giới thiệu. Tên gián điệp này am hiểu sử dụng mị lực của mình đến sứ giả địch nhân buông xuống địch ý. Thậm chí bị khống chế. Xem xong trong danh sách những thứ này thích khách cùng gián điệp tài liệu. Sở ca ngược lại là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Quả nhiên là đặc thù đơn vị A. Đều đang là có kỹ năng. Mặc dù có mấy cái cảm giác rất phế bộ dáng. Nhưng là có mấy cái cũng rất mắt sáng rồi. Những gián điệp này cùng thích khách giá tiền là bao nhiêu? Cấp 1 gián điệp và thích khách thuê giá tiền là 1.000 kim. Ngoài ra, mỗi tháng đều có thanh toán tương đương với thuê giá cả 50% bảo vệ chi phí. Sở ca lòng nói giá. Tiền này thật đúng là không tiện nghi. So với một người bình thường kỵ sĩ cũng đắt hơn nhiều. Hơn nữa lại còn muốn bảo vệ chi phí. Bất quá nha, cùng năng lực của bọn họ so với ngược lại cũng đáng giá. Mặt khác phải chú ý là, gián điệp và thích khách thuộc về đặc thù đơn vị. Mỗi một cái chiếm cứ 5 chọn người miệng. Sở ca gật đầu một cái. Một điểm này ngược không phải là vấn đề. Hắn công tước lãnh địa có 2.000 điểm dân số hạn mức tối đa. Hiện tại tính cả nông dân, thủ vệ, kỵ sĩ, vẫn chưa tới 500 điểm. NPC là không chiếm dân. Bởi vì NPC là cùng công trình kiến trúc khóa lại. Thuộc về công trình kiến trúc một bộ phận. So với như thợ rèn là thuộc về lò rèn. Dân số còn rất nhiều. Cho nên hoàn toàn không dùng tại ư. Lãnh chúa đại nhân. Như thế ngươi muốn thuê cái nào đây? Toàn bộ. Sở ca hào vô nhân tính nói. Rất nhanh. Ba cái hình tượng khác nhau gián điệp và ba cái mang theo mũ đầu trang phục thần bí thích khách. Liền xuất hiện tại trước mặt của sở ca. Cùng thông thường thủ vệ so với mấy vị này biểu tình rõ ràng muốn sinh động rất nhiều thoạt nhìn cơ. Hồ liền cùng chân nhân không sai biệt lắm. Trong đó ba người kia gián điệp trang phục mỗi người không giống nhau. Trong đó thậm chí còn có cái nữ gián điệp. Thoạt nhìn dường như không có năng lực chiến đấu gì. Mà cái kia ba tên thích khách liền tương đối huyễn khốc rồi. Từng cái mũ đầu che mặt. Giấu giếm hung khí. Hơi có mấy phần sát khí. Sở ca nhìn lấy cái này mấy tên thủ hạ hài lòng gật đầu một cái. Tốt rồi các vị. Ta là ở đây lãnh chúa. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi chính là thủ hạ của ta rồi. Các ngươi trước mắt nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là tại lãnh địa chung quanh thăm dò. Phát hiện bất kỳ khả nghi mục tiêu cùng sự tình đều phải lập tức hướng ta báo cáo. Nếu như ta không có ở đây. Liền hướng Alex báo cáo. Minh bạch, lãnh chúa đại nhân. 6 cái NPC từng người trả lời. Rất tốt, bây giờ giải tán đi. Nhìn lấy những gián điệp này cùng thích khách lần lượt rời đi. Sở ca lại vẫn là không yên lòng. Tiếp lấy hắn lại tới quán rượu. Trên thực tế, nhà này quán rượu là hắn bình thường thường nhất tới địa phương. Tất lại có thể uống rượu. Còn có đủ loại thú vị NPC có thể nói chuyện phiếm. Sở ca nhìn một cái quán rượu phòng khách. Vận khí không tệ. Lại đem Jim quét đi ra rồi. Cái này Jim là một cái đặc thù NPC. có thể hỏi thăm tình báo. Bất quá cũng không phải là mỗi ngày đều tại. Bình thường 3-4 ngày mới có thể quét ra tới một lần. Về phần những thời gian khác, dựa theo cách nói của Jim, hắn đều đang thu thập trong tình báo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.